Vân, Lãnh, ca, nghe vậy, ánh mắt hài lòng của Mộ Dung Diệp nhất thời tan thành mây khói, cắn răng nghiến lợi lên giọng nói từng chữ một. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, lỗ tai cũng hết sức linh mẫn, thế tử có thể nói nhỏ thôi, ta nghe được. Vân Lãnh ca nghe hắn lên giọng, tiếp tục cố gắng thêm dầu vào lửa, hồn nhiên không sợ hãi tức giận tản ra từ trên người Mộ Dung Diệp. Lửa giận của Mộ Dung Diệp nhất thời dập tắt, ở trước mặt ca nhi càng ngày hắn càng không có uy tín, nhìn đi, nàng không hề sợ chút nào, thật khiến người ta cảm thấy nhục chí, ý định của Mộ Dung Diệp vừa động, nảy ra ý hay. Ca nhi tốt nhất nàng nên thừa nhận lúc nãy nàng vô ý, nếu không ta liền ôm nàng đi một vòng kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ, không biết sẽ có hậu quả gì. Chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý tứ dụ dỗ rõ ràng. Chàng, vô sỉ, tâm tình hà hê của Vân Lãnh ca thoáng chốc không thể giữ nổi, đôi mắt đẹp như hai đám lửa tức giận nói. Ta chỉ vô sỉ đối với ca nhi nàng, Mộ Dung Diệp dương môi cười một tiếng, tâm tình vui sướng nói. Ca nhi còn không chịu thừa nhận sao? Từ trước đến giờ ta nói là làm đó nha, nói xong, định ôm Vân Lãnh ca vào lòng, đừng, Vân Lãnh ca vội vàng ngăn lại, chán nản thở dài, trong lòng an ủi bản thân, yêu nghiệt này đã thành tinh, phàm nhân như nàng thật sự không thể địch nổi, chỉ đành phải bất đắc dĩ sửa lời nói. Thế tử còn trẻ anh Tuấn, quả thật là để, gocchuyenaudio.com, nhất Mỹ Nam tử ở kinh thành, lời ta mới vừa nói đều là bịa chuyện, thế tử không nên để trong lòng. Vậy nàng có vừa ý tuổi tác của nam tử này không? Mộ Dung Diệp hài lòng cười nói, thật ra hắn muốn hỏi, có thích hắn hay không? Nhưng nhớ đến da mặt mèo con mỏng, liền vòng vo hỏi. Vừa ý, giọng nói Vân Lãnh ca cứng rắn trả lời. Cách chương.